Chương 1349, Tru Ma Điểm. Cùng với việc đoàn người phù đồ cổ tộc đầu hổ đuôi rắn rời đi, không khí căng thẳng trong đại thiên lâu tiêu tán trong nháy mắt, không ít tru ma sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như những thiên chí tôn này thật sự đánh nhau ở đây, sợ rằng bọn họ sẽ rơi vào cảnh trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Đầu hổ đuôi rắn, lúc đến hùng hổ, lúc đi yếu xìu, vào lúc này linh lực nham tương quanh thân Xích Viêm lão tiên cũng tiêu tán đi, hắn xoay người lại. Ánh mắt kỳ lạ quan sát một trận, chợt hướng về phía Lục Lâu chủ bên cạnh, cười hắc hắc, hài hước nói. Không ngờ Đại Thiên Cung lại thừa nhận thân phận của hắn, nếu như vậy thì Mục Trần hẳn đã trở thành Tru Ma Vương yếu nhất trong lịch sử Đại Thiên Cung từ trước tới nay rồi. Trong trường hợp bình thường thì, người có thể trở thành Tru Ma Vương tất nhiên phải có thực lực chống lại Thiên Ma Đế, nhưng Mục Trần hiện giờ hiển nhiên còn kém xa. Lục Lâu chủ liếc Xích Viêm lão tiên một cái, sau đó ánh mắt chuyển sang Mục Trần, nói. Ngươi đi theo ta. Dáng vẻ này, hiển nhiên là có lời muốn nói riêng với Mục Trần. Mục Trần gật đầu một cái, ôm quyền với Ôn Gia Hà bà, cảm tạ lúc trước bà đã xuất thủ tương trợ, sau đó mới nhanh chóng đuổi theo Lục Lâu chủ. Mục Trần đi theo sau lưng Lục Lâu chủ, hai người tiến vào một gian phòng khách trong Đại Thiên Lâu, Lục Lâu chủ mới xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn Mục Trần, chậm rãi nói. Mục Trần, Tổng bộ Đại Thiên Cung thừa nhận thân phận Tru Ma Vương của ngươi, chỉ là... Bởi vì thực lực bản thân ngươi còn yếu, Đại Thiên Cung cũng không thể cấp cho ngươi quyền lợi tương ứng của Tru Ma Vương được. Mục Trần nghe vậy, khuôn mặt cũng không tỏ ra ngoài ý muốn chút nào, ngược lại hơi gật đầu một cái, hắn không phải người ngu, cho nên sẽ không thật sự cho rằng mình một bước liền trở thành Tru Ma Vương chính thức, thật sự trở thành cao tầng của thế lực siêu cấp đứng đầu như Đại Thiên Cung, có quyền điều động tất cả cường giả Đại Thiên Cung. Đại Thiên Cung nội tình thâm hậu, trong đó kết cấu quyền lợi tương đối rõ ràng. Một vị Tru Ma Vương có quyền lợi cùng địa vị cực kỳ lớn, nếu như bản thân Mục Trần đã là thánh phẩm thiên chí tôn thì Đại Thiên Cung tất nhiên sẽ rất hoan nghênh vị Tru Ma Vương như hắn gia nhập, nhưng sự thật là hắn mới chỉ bán bộ đại viên mãn mà thôi. Mà thực lực như vậy, hiển nhiên không đủ để hưởng quyền lợi của Tru Ma Vương trong Đại Thiên Cung, nếu cưỡng ép đòi hỏi thì chỉ tự tìm phiền phức, dù sao đi nữa cũng sẽ không có bất kỳ người nào sẽ nghe lệnh của một Tru Ma Vương mới bán bộ đại viên mãn cả. Ngươi lại có thể chấp nhận việc này? Lục Lâu chủ thấy Mục Trần hoàn toàn bình tĩnh thì lại hơi kinh ngạc. Mục Trần cười một tiếng, nói ta hiểu cách làm của Đại Thiên Cung, nếu ta thật sự muốn làm cái chức Tru Ma Vương này, kết quả sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Trong mắt Lục Lâu chủ thoáng hiện vẻ than thở, Mục Trần này dù trẻ tuổi, nhưng cũng không cuồng ngạo, hơn nữa tự biết bản thân cái gì nên làm, cái gì không. Nhưng ngươi cũng không cần thất vọng, mặc dù ngươi không có quyền lợi của Tru Ma Vương, nhưng thân phận này cũng là thật, bất kể như thế nào. Nếu ai muốn động vào ngươi cũng sẽ phải nhìn qua mặt mũi của Đại Thiên Cung đã. Hơn nữa sau này đợi đến lúc ngươi đủ thực lực, nếu lúc đó ngươi muốn tới Đại Thiên Cung, vậy Đại Thiên Cung ta lúc nào cũng có thể giao quyền lợi Tru Ma Vương cho ngươi. Lục Lâu chủ nói. Vậy thì cảm ơn Lục Lâu chủ. Mục Trần ông quyền cười, đối với quyết định của Đại Thiên Cung, hắn cũng không bất mãn chút nào, hơn nữa lúc trước bọn họ có thể ra mặt giải vây giúp hắn, cũng khiến trong lòng hắn có một tia cảm kích. Lục Lâu chủ cười cười, sau đó nói. Mặc dù cánh danh Tru Ma Vương là giả, nhưng Tru Ma Điểm lại là hàng thật nha. Mục Trần ngẩn ra, chợt trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ý Lâu chủ là, ta có thể tiêu xài Tru Ma Điểm này. Ở Đại Thiên Cung, Tru Ma Điểm có thể đổi được rất nhiều thứ tốt, các loại thánh vật đẳng cấp khác nhau, chí tôn pháp thân, linh đan, thậm chí là tuyệt thế thần thông, cho nên Tru Ma Điểm tuyệt đối là đồ tốt. Mà lúc trước vì hành động tiểu xảo thăng chức của mình nên Mục Trần cũng không nghĩ rằng Tru Ma Điểm này còn có thể dùng được, nhưng ý tứ của Lục Lâu chủ hiện giờ là, hiển nhiên hắn có thể dùng Tru Ma Điểm này để đổi bảo bối. Thấy dáng vẻ vui mừng của Mục Trần, Lục Lâu chủ cũng cười híp mắt, gật đầu một cái, sau đó xoay người đi vào trong. Đi theo ta. Mục Trần sắc mặt mừng rỡ, nhanh chóng đuổi theo, đi theo sau lưng Lục Lâu chủ, xuyên qua mấy cái phòng khách. Cuối cùng đi tới trước một cái kho đóng chặt cửa, Lục Lâu chủ phất tay lên, trên cánh cửa bằng đồng toát ra linh quang chói mắt, sau đó cạch cạch hai tiếng, mở ra, cửa lớn mở ra, nhất thời có bảo quang nồng đậm ập vào mắt, khiến ánh mắt của Mục Trần sáng rực lên không dứt ra nổi. Mà đợi đến lúc hắn ngưng thần lại thì, không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy bên trong căn phòng khổng lồ này, từng viên thủy tinh cầu trôi lơ lửng, trong mỗi viên cầu đều phát ra bảo quang chói mắt. Hiển nhiên vật trong đó đều không tầm thường, bảo quang, ánh sáng của bảo vật. Thật không hổ là Đại Thiên Cung. Mục Trần nhìn căn phòng chất đầy bảo bối, không kìm được than thở một tiếng, Đại Thiên Cung không hổ là siêu cấp thế lực đứng đầu, chỉ mới một tòa phân bộ thôi đã có kho tàng phong phú như vậy, nội tình bậc này, các thế lực bình thường còn kém xa. Lục Lâu Chủ dẫn Mục Trần vào, cười nói, bên trong thủy tinh cầu có ghi giá cả, nếu người coi trọng vật nào, chỉ cần đủ ru ma điểm đổi là được. Ánh mắt Mục Trần nóng lên, bước nhanh về phía trước, ánh mắt quét qua những viên thủy tinh cầu trong suốt, cao cấp thành vật, thiên viêm thương, 800 ru ma điểm. Đại viên mãn thần thông, tiểu quang minh chỉ, 1.100 ru ma điểm, vạn mộc hồi xuân thể, xếp hạng 39 trên bảng 99 pháp thân, 1.300 ru ma điểm. Bên trong thủy tinh cầu, đủ các loại bảo bối lung linh rực rỡ, làm Mục Trần sợ hãi than không ngớt, bất quá với cấp bậc của hắn hiện giờ, cũng có chút coi thường cao cấp thánh vật cùng đại viên mãn thần thông. Lục Lâu Chủ, có đồ cao cấp hơn không? Mục Trần hỏi. Lục Lâu Chủ cười cười, chỉ về khu vực bên trái. Bên kia phần lớn là chuẩn tuyệt thế thánh vật, ta cảm thấy hẳn là hợp với ngươi. Bình thường mà nói, phần lớn tuyệt thế thánh vật đều là đồ của Thiên Chí Tôn, cho nên đối với những người chưa đột phá đến Thiên Chí Tôn thì chuẩn tuyệt thế thành vật chính là thánh vật mạnh nhất. Mục Trần nghe vậy bước nhanh thêm, hiện giờ hắn đúng là cảm thấy hứng thú với tuyệt thế thánh vật, dù sao sức mạnh của Thiên Đế Kiếm cũng đã tiêu hao hết, ở chỗ này hắn cũng cần tìm cho mình một món bảo bối đẳng cấp cao. Bước chân của hắn dừng lại bên cạnh một quả thủy tinh cầu to bằng đầu người, ánh mắt nhìn lại, bên trong đó có một chiếc roi màu đen chậm chậm chuyển động, trên chiếc roi này có đầy gai nhọn, lóe ra hàn quang sâu kín, trên thân roi, dường như mỗi đoạn đều phủ kín hoa văn cổ xưa, hoa văn ngọ ngoại, khiến người khác có cảm giác quỷ dị. Hả? Mục Trần nhìn cây roi đen này, cũng kinh ngạc thốt một tiếng, hơi cảm thấy quen thuộc, roi này tên là Phượt Thần Tiên, chuẩn tuyệt thế thánh vật. Luyện thành từ cành lá của hoa mạng Đà La thượng cổ, rồi có thể đạt tới đẳng cấp này, vậy thì cấp bậc của đóa mạng Đà La kia chắc chắn đã đạt tới tầng thứ Thiên Chí Tôn. Bên cạnh, Lục Lão Chủ cười nói, thì ra là luyện chế từ cành lá của hoa mạng Đà La. Mục Trần lúc này mới chợt hiểu, bảo sao hắn lại cảm thấy quen thuộc như thế, bất quá vật này cũng không tồi, nếu cho mạng Đà La thì chắc chắn sẽ ở trong tay nàng phát ra uy lực cường đại. Sau khi rời khỏi Thánh Uyên Thành, Mục Trần định đầu tiên là về Thiên La Đại Lục xem một chút, dù sao Mục Phủ mới thành lập không bao lâu, mà hắn thân là Phủ Chủ, nếu đi chơi lâu mà không về thì dù có mạng Đà La giúp một tay đi nữa cũng sẽ làm lòng người bất ổn. Cây Phượt Thần Tiên này coi như lễ vật cho mạng Đà La, dù sao người ta lao tâm lao lực giúp hắn quản lý Mục Phủ, cũng thật sự vất vả. Mục Trần liếc giả một cái, 2.000 tru ma điềm, cũng ở trong phạm vi chấp nhận được, lúc này mới lấy tru ma lệnh ra. Thủy tinh cầu lóe sáng một cái, chậm rãi bay tới, sau đó hắn dùng tay lấy đi, đổi Phượt Thần Tiên này xong, Mục Trần không ngừng rảo bước, tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau hắn lại nhìn trúng một vật. Thứ kia dường như là một cái khuyên tai tinh xảo, bên trong khuyên tai chứa một loại chất lỏng xanh biếc như phỉ thủy, mà cũng chính loại chất lỏng kỳ dị này khiến cho khuyên tai trở nên khác thường. Con mắt của tiểu tử ngươi cũng thật gian xảo, đây là thiên linh ngọc tủy. Chính là do thiên địa linh lực bị cô động dưới lòng đất qua vô số năm mới tạo thành, đeo lên người có thể khiến tốc độ tu luyện tăng nhanh, có thể nói là kỳ bảo hỗ trợ tu luyện, nhưng vật này đối với Thiên Chí Tôn cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể xếp vào chuẩn thánh vật. Lục Lão Chủ nhìn ánh mắt Mục Trần, nhất thời không nhịn được cười nói. Mục Trần dường như có chút suy nghĩ, thiên linh ngọc tủy này hiển nhiên vô cùng thích hợp với Lạc Ly, nàng lúc này mới chỉ là hạ vị địa chí tôn. Nếu có vật này thì sẽ cực kỳ hữu ích đối với việc tu luyện. Hắn liếc mắt nhìn giác một cái, 3.000 tru ma điểm, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, xem ra loại đồ vật phụ trợ tu luyện này, giá cả cũng đắt hơn một chút. Bất quá, vì Lạc Ly, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy hắn vung tay lên, đổi. Hảo tiểu tử, vì nụ cười của mỹ nhân, cũng thật chịu chơi. Lục Lâu Chủ cười híp mắt nói, vật này hiển nhiên là cho nữ nhân dùng, Mục Trần mạnh tay chi như vậy. Hiển nhiên là muốn tặng cho tiểu tình nhân của hắn. Nghe hắn trêu chọc, Mục Trần cũng cười cười. Hắn liếc mắt nhìn tru ma lệnh, lúc này mới ngắn ngủi một lúc thôi đã tiêu hao đến 1/2 tru ma điểm. Điều này khiến hắn âm thầm chắc lưỡi một cái. Tru ma điểm này đúng là không đủ xài. Khó trách nhiều tru ma sư như vậy, nhiều năm đều lăn lộn ở Thánh Uyên Đại Lục kiếm lấy tru ma điểm. Kế tiếp xem có món chuẩn tuyệt thế thánh vật nào phù hợp với ta không. Mục Trần trầm ngâm một chút, sau đó liền ông theo một ít chờ mong, tiếp tục hướng về phía sau mà đi, cứ tìm kiếm như thế một lúc lâu sau, bước chân của Mục Trần mới từ từ dừng lại. Ánh mắt của hắn mang theo một tia kỳ dị nhìn về phía thủy tinh cầu bên cạnh. Ở trong đó cũng không có bất kỳ món tuyệt thế thành vật nào, mà lại có một đám chất lỏng màu vàng như đặc sệt, từ từ chảy bên trong thủy tinh cầu, một loại dao động kỳ lạ truyền ra từng trong chất lỏng màu vàng kia. Đây là, hai mắt Mục Trần híp lại, trong mắt càng nổi lên vẻ kinh nghi, kim cương phá linh tướng.